175. Bất kính tỳ kheo giới. Giới kinh mạng tân tỳ kheo. 175.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Thử giới vi nhất điều ư bát kỉnh pháp trung. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, kiến tân thọ giới tỳ kheo. Ưng khởi nghinh nghinh, cung kính lễ bái, vấn tấn, thỉnh giữ tọa, bất giả, trừ nhân duyên, ba vật đề. Nghĩa: giới này là điều thứ nhất trong bát kỉnh pháp, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni, khi thấy vị tỳ kheo mới thọ giới đến, phải đứng dậy tiếp rước, cung kính lễ bái, thưa hỏi mời ngồi, trừ phi có nhân duyên. Nếu không làm như thế thì phạm tội ba vật đề. 175.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy Đức Phật chế giới cho tỳ kheo ni dù trăm tuổi hạ, khi thấy tỳ kheo mới thọ giới phải đứng lên đón rước, cung kính hỏi han và sắp đặt chỗ ngồi. Nhưng có các tỳ kheo ni không tuân lời Phật dạy, không chịu đứng dậy cung kính đón rước, hỏi han. Quý tỳ kheo ni khác biết được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách quý tỳ kheo ni kia, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, có vị tỳ kheo ni khi ngồi ăn, không làm pháp dư thực, hoặc có vị bị bệnh, hoặc có vị tuy ăn rồi nhưng chưa đứng dậy, do đó mà sinh nghi ngờ, không biết là mình có phạm tội ba vật đề hay không. Đức Phật dạy rằng, từ nay trở đi, ta cho phép quý tỳ kheo ni, khi nào có tỳ kheo đến, thì nói rằng, kính bạch đại đức, con xin sám hối, con có nhân duyên như thế, nên không thể đứng dậy tiếp rước. Vì thế nên trong nguyên văn nói, trừ nhân duyên. Do những trường hợp đó mà Đức Phật vì các tỳ kheo ni kiết giới này lần thứ hai. 175.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là tỳ kheo, không nhân duyên, không cung kính thì phạm. 175.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Kiến tân thọ giới tỳ kheo, ưng khởi, nghinh nghinh, cung kính lễ bái, phấn tấn, thỉnh giữ tọa. Nghĩa là tỳ kheo ni sau khi đã thọ giới cụ túc rồi, dù đã ngồi hạ đến 100 năm, một khi thấy tỳ kheo mới thọ giới, lập tức phải đứng dậy tiếp rước, cung kính lễ bái, hỏi han và mời ngồi. Nếu có bệnh duyên như bị chứng huyết áp cao, đầu choáng váng, đau lưng và các thứ bệnh do tứ đại không điều hòa, hay có những nhân duyên khác, nên không đứng dậy tiếp rước lễ bái, thì không phạm. Bất giả trừ nhân duyên ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni khi thấy tỳ kheo đến không cung kính đứng dậy tiếp rước, phạm ba vật đề, trừ lúc có nhân duyên hoặc khi ngồi ăn, hoặc lúc ăn rồi mà chưa đứng dậy, vân vân. 175.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 175.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu khi vừa thấy tỳ kheo đến, lập tức đứng dậy, tiếp rước mời ngồi, hoặc mời ăn, hoặc là không làm pháp dư thực mà ăn, hoặc bị bệnh, hoặc ăn đủ rồi mà chưa đứng dậy, nên nói rằng, đại đức hoan hỷ cho, còn có nhân duyên như thế, hoặc bị bệnh té dưới đất, hoặc bị kẻ cường lực bắt, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, những trường hợp như thế đều không phạm. 175.7 Tập giải. Bổn ý của Đức Phật là quyết định không độ người nữ xuất gia, nhưng do Đức Di Mẫu của Phật là bà Đại Ái Đạo ba phen khẩn cầu khóc lóc, do đó Tôn giả A Nan vì bà mà khẩn thiết bẩm bạch nên được Phật chấp thuận, với điều kiện phải tuân giữ bát kính pháp mới được làm tỳ kheo ni. Đại Ái Đạo tỳ kheo ni và các ni chúng khác đã thọ đại giới rồi, có vị chứng quả A-la-hán, nên không muốn lễ bái quý tỳ kheo trẻ tuổi, liền bị Đức Phật quở trách. Ngài chế giới cho quý tỳ kheo ni, kể cả những vị dù đã ngồi hạ trăm tuổi, cũng phải đảnh lễ những vị tỳ kheo mới thọ giới. Như trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, Quyển Thượng Thuyết Minh. Bây giờ, Đức Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni cùng với quý trưởng lão tỳ kheo ni đi đến chỗ Phật, thấy hiền giả A Nan liền hỏi rằng: Bạch Tôn giả A Nan, các trưởng lão tỳ kheo ni này đã thọ đại giới lâu năm rồi, siêng tu phạm hạnh, vả lại có người đã thấy đế lý. Tôn giả A Nan, tại sao vừa rồi Đức Phật bảo chúng tôi phải lễ bái những vị tỳ kheo trẻ tuổi mới thọ đại giới? Tôn giả A Nan đáp: Hãy đứng đợi một chút để tôi thỉnh phấn Đức Phật. Chỉ trong chốc lát, Tôn giả A Nan vào cúi đầu dưới chân Phật bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, Đức Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni nói, các trưởng lão Tỳ Kheo Ni có vị đã thọ đại giới lâu năm, tu phạm hạnh tinh tấn, hơn nữa có vị đã thấy đế lý. Tại sao vừa rồi Đức Phật bảo các trưởng lão Tỳ Kheo Ni phải lễ bái các vị tỳ kheo trẻ tuổi mới thọ đại giới? Đức Phật phán: Thôi, thôi, A Nan, ông phải thận trọng lời ấy, đừng nói nữa. Sự hiểu biết của ông còn hạn chế biết dường nào. Ông còn chưa biết được một, làm sao có thể biết đến hai? Sự hiểu biết của ông không thể nào sánh bằng sự hiểu biết của ta. Này A Nan, giả sử như nữ nhân đừng ở trong đạo pháp của ta xuất gia, làm sa môn, thì hàng ngoại đạo, các phạm chí cùng các cư sĩ đều đem y phục, mền nệm, bố thí cúng dường cho tỳ kheo và lại dùng đầu não mộp sát đất kính lễ. Cầu ai các sa môn nói rằng: Kính bạch chư hiền giả, quý ngài có niệm tịnh giới, nguyện xin quý ngài dùng chân đi trên những chiếc y này, khiến cho chúng con ở trong đêm trường tâm tối được phước đức từ các thầy không thể đo lường, đều tùy theo ý muốn của tâm, y như sở nguyện của chúng con đều được chứng nghiệm. Này A Nan, phỏng sử như nữ nhân đừng ở trong đạo pháp của ta xuất gia làm sa môn, thì tất cả nhân dân dưới gầm trời này đều sẽ trải tóc dưới đất, dùng đầu não mộp sát đất, cầu ai với quý sa môn và đều nói rằng: Hiền giả có hạnh tịnh giới văn huệ, chúng tôi xin các ngài dùng chân đạp trên tóc này để cho chúng con trong đêm dài thân tâm được an ổn, phước đức vô lượng. Này A Nan, phỏng sử như nữ nhân đừng ở trong đạo pháp của ta xuất gia làm sa môn, thì tất cả nhân dân trong thiên hạ sẽ dự bị sắp sửa y phục, mền nệm, thức ăn uống, giường nằm, ngoạ cụ và thuốc men, khi có nhân duyên bệnh hoạn vân vân, để chẩn cấp và nguyện các sa môn tự đến nhận lấy, hầu khiến cho nhân dân trong quốc độ của mình không còn những người buồn than áo não. Này A Nan, phỏng sử như nữ nhân đừng ở trong đạo pháp của ta xuất gia làm sa môn, thì tất cả nhân dân trong thiên hạ sẽ phụng thờ quý sa môn, chẳng khác gì thờ nhật nguyệt, như thờ các thiên thần, còn hơn những hàng ngoại đạo dị học nữa. Hàng sa môn cũng được thanh tịnh, không bị nhiễm ô, chẳng khác gì ngọc mani. Vì nếu trong nước nào có sa môn, thì nước đó thường an ổn hơn các quốc độ khác. Này A Nan, phỏng sử như nữ nhân đừng ở trong đạo pháp của ta xuất gia làm sa môn, thì chánh pháp của Phật sẽ cứu trụ trong thế gian 1000 năm. hưng thịnh, lưu bố khắp nơi. Tất cả những người quy hướng đều được cứu độ. Nhưng hiện nay, vì nữ nhân ở trong chánh pháp của ta xuất gia làm sa môn, do duyên cớ ấy mà chánh pháp của ta sẽ bị trừ giảm 500 năm, thọ mạng của chánh pháp cũng vì đó mà tiêu diệt suy vi. Tại sao thế? Này A Nan, nữ nhân có năm việc không được làm sa môn. Năm việc đó là: 1. Nữ nhân không được làm Như Lai chí chân đẳng chánh giác. 2. Nữ nhân không được làm chuyển luân thánh vương. 3. Nữ nhân không được làm vị Phạm Thiên Vương từng trời thứ bảy. 4. Nữ nhân không được làm Thiên Đế Thích. 5. Nữ nhân không được làm Thiên Vương của Ma. Năm việc trên đều là những bậc trượng phu mới được làm. Trượng phu được làm Phật, được làm chuyển luân thánh vương, được làm Thiên Đế Thích, được làm Thiên Vương của Ma, được làm Phạm Thiên Vương, được làm vua trong thế gian. Như thế, A Nan, những người nữ kia chẳng khác gì rắn độc, dù bị người bắt, giết chết, thân hình tan nát, móc tủy não của nó ra. Khi rắn độc đã chết rồi, nếu như có người trông thấy nó, trong lòng họ vẫn còn kinh sợ khiếp hãi. Nữ nhân như thế, dù được xuất gia làm sa môn, nhưng do những thứ dơ bẩn trong người vẫn còn, cho nên làm cho tất cả nam nữ vì đó mà phải bị sa đọa. Vì lý do ấy mà làm cho tất cả người ta không ai đắc đạo được. Đức Phật dạy tiếp, người nữ như thế, dù cho xuất gia làm sa môn trì giới cụ túc trăm năm, cho đến chứng được quả A-la-hán, cũng phải đảnh lễ vị Sa-di 8 tuổi. Tại sao thế? Vì Sa-di vẫn đầy đủ công đức chứng đắc quả A-la-hán. Trong thân Sa-di có thể hiện ra nước, ra lửa, có thể dùng ngón chân ấn lên đỉnh núi Tu Di. Cõi nước Tam Thiên Đại Thiên này thấy đều sáu phen chấn động. Ngược lại, người nữ, dù đắc quả A-la-hán, cũng không thể diêu động một cây kim bằng sợi lông, sợi tóc. Này A Nan, tại sao vậy? Bởi vì nữ nhân bị những phiền não cống cao ngã mạn, vì âm hộ bất tịnh và vì ưa lấn hiếp nam tử, do đó mà không đắc đạo. Đức Phật phán tiếp, do ngày trước không học nên hiện giờ dù có mắt cũng không thấy gì, tự thân mình luân chuyển đắm chìm càng sâu trong tội lỗi. Đó cũng là nỗi đắng cay phải gánh chịu, không làm sao cắt bỏ xuống được. Gieo mình vào tội lỗi địa ngục Thái Sơn, khó thể kham nhẫn. Lúc sống không chịu học, khi chết sẽ đọa vào vực sâu, và không đoạn tuyệt dâm trần, thì môn tộc thế gian sẽ bị tiêu diệt. Thân này ở trong sự hô hấp, chỉ trong phút chốc thì đến vô thường, có gì đáng để trân trọng? Nếu có thể tự cử tội, giữ thân lương chân, thì đời nay diệt tội, đời sau an vui. Có của mà không thực hành bố thí, thì đời đời bị khổ quả nghèo cùng, thường mang nhiều tật bệnh, mặt mày vàng úa, bước đi phải nhờ người dìu đỡ, nằm cũng không yên. Việc vừa rồi nếu có thể tự hối, trách đầu mối tội lỗi sâu xa. Hôm nay đã vào trong pháp luật của ta, được thân người trọn vẹn, vô số đời sau cũng được tự an. Cho nên trong kinh Bảo Đàn, Lục Tổ nói rằng, lễ có thể diệt trừ tràn ngã mạn. Thật đáng tin thay lời ấy, vì tỳ kheo ni chúng ta bị duyên cớ cống cao ngã mạn, nên cần phải học tập y theo pháp lễ kính để hàng phục tâm ngã mạn vậy. Nếu kinh mạng ngôi Tam Bảo thì bị quả báo hạ tiện, nếu cung kính ngôi Tam Bảo thì được quả báo cao quý. Vì tu tướng hảo vô thượng đảnh, cho nên chúng ta không nên khinh mạn các tỳ kheo, cần phải sinh tâm cung kính, lễ bái. Tuy nhiên, nếu có những nhân duyên khác không thể hành lễ được, thì như trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 27 thuyết minh, có năm thời gian không thích hợp cho người hành lễ là: 1. Ở trong điện Phật, tháp Phật thì không nên hành lễ đối với người. 2. Ở trong đại chúng thì không nên hành lễ đối với người. 3. Lúc đang đi trên đường thì không nên hành lễ đối với người. 4. Khi bị bệnh khổ đau đớn, nằm liệt trên giường thì không cần phải hành lễ đối với người. 5. Trong khi đang uống, ăn thì không nên hành lễ đối với người. Lại trong luật tứ phần, quyển 59 thuyết minh, có 5 hạng người không nên hành lễ đối với họ. 1. Tự nói mình phạm biên tội, tức trọng tội ba la di. 2. Phạm tỳ kheo ni. 3. Tặc tâm thọ giới. 4. Phá hai đường. 5. Người hoàng môn. 5 hạng người này không được hành lễ với họ. Lại nếu người nào phạm đủ 5 pháp thì cũng không được hành lễ. 5 pháp đó là 1. Giết cha. 2. Giết mẹ. 3. Giết A-la-hán. 4. Phá hòa hiệp tăng. 5. Ác tâm làm thân Phật xuất huyết. Lại có 5 động tác khi đang thực hiện thì không được hành lễ. 5 thứ đó là 1. Khi đại tiện. 2. Khi tiểu tiện. 3. Khi cởi trần. 4. Khi cạo tóc. Và 5. Khi thuyết pháp. Lại có 5 động tác khi đang làm cũng không được hành lễ, đó là 1. Khi đang nhai cành dương, xỉa răng. 2. Khi đang súc miệng. 3. Khi đang ăn. 4. Khi đang uống. 5. Khi đang ăn trái cây. Lại trường hợp người không tẩy tịnh thì không được hành lễ với người khác, cũng không được lễ Phật. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyển 15 thuyết minh, nếu người nào không thực hành pháp tẩy tịnh thì không nên nhiễu tháp, hành đạo, không nên lễ Phật, tụng kinh, tự mình không nên lễ người, cũng không nên thọ sự lễ bái của người khác, không nên ăn uống, không nên ngồi trên giường của chúng tăng, cũng không được vào trong chúng. Tại sao thế? Vì thân người ấy bất tịnh, không đúng pháp quy định vậy. Hoặc khi vị tỳ kheo đang làm lễ yết ma thì không được lễ bái. Đợi khi vị đó giải pháp yết ma xong rồi mới nên hành lễ. Hoặc giả khi tỳ kheo ni đối với tỳ kheo có sự thù khích oan đối thì không thể lễ bái. Trường hợp này trong luật ngũ phần quyển 14 thuyết minh. Nếu bị bệnh, hoặc là tỳ kheo ni đối với tỳ kheo trước kia có sự oán thù, hiềm khích nhau, không nói chuyện, do đó không lễ bái, thì không phạm. Ngoài việc nói trên ra, còn có những bệnh duyên như phát nhiệt, hôn mê, bệnh nằm liệt giường nên không thể lễ bái. Còn nếu như chỉ có chứng mãn tính, có thể ngồi đứng được, hoặc là bị chứng bệnh suy nhược nhiều năm, như đầu bị choáng váng, thiếu máu, đau lưng, nhức lưng, đau bụng, đau ngực, đầu mặt tối tăm, thần kinh suy nhược, bệnh tai, bệnh chân, huyết áp cao, vân vân. Bị những bệnh như thế, dù không thể thực hành pháp lễ bái năm vóc mọc sắc đất, cũng phải thực hành pháp trí kính lễ bái. Nghĩa là không lạy nhưng cũng phải chắp tay chào. Chúng ta nên biết, lễ bái có nhiều thứ, hoàn toàn không phải chỉ có một cách thức đầu mặt tiếp túc mới gọi là lễ. Như trong Tây Vức Ký thuyết minh, về pháp thức trí kính, oai nghi đó có 9 bậc. 1. Thốt lời nói an ủi, hỏi han. 2. Cúi đầu tỏ vẻ cung kính. 3. Đưa tay lên chào vái. 4. Chắp tay cung thủ. 5. Co gối. 6. Trường quỳ, tức quỳ thẳng. 7. Tay, gối đều sát đất. 8. Năm vóc đều mọp. 9. Năm vóc gieo xuống đất. Về cách thức lễ bái, dùng đầu mặt tiếp dưới chân của tỳ kheo, đời nay đã bỏ nghi thức ấy. Trường hợp nếu có bệnh duyên thì không cần co gối quỳ lạy. Như trong luật ngũ phần quyển 29 thuyết minh, có vị tỳ kheo ni đang đứng ở chỗ cao đảnh lễ vị tỳ kheo đang đứng ở chỗ thấp, hoặc là ở sau lưng hay ở bên cạnh tỳ kheo mà đảnh lễ, hoặc là dùng tay sờ chân tỳ kheo, hoặc là đầu gối mộp sát đất lễ bái. Quý Tỳ Kheo Ni đem việc ấy bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Phật dạy, không nên thực hiện cách thức lễ bái đó. Từ nay trở đi, ta cho phép Tỳ Kheo Ni khi lễ bái Tỳ Kheo, phải đứng cách vị Tỳ Kheo đó một khoảng không quá xa mà cũng không quá gần. Chắp tay cúi đầu, nói, Hòa Nam, tức lễ bái. Nên biết rằng, chỉ một lần giơ tay hoặc một lần cúi đầu thì xem như thành tựu việc lễ bái cúng dường. Là Tỳ Kheo Ni, tuyệt đối không nên cho rằng mình thân thể suy yếu bệnh hoạn, không thể thực hành theo pháp lễ bái nằm vóc gieo sắc đất mà bỏ qua, không thực hành những cách thức lễ bái khác như giơ tay chào, chắp tay xá, cúi đầu, gật đầu, cúi mình, vân vân. Nếu không thực hành thì thành ra tội mạng tăng vậy. Vì thế cần phải cung kính, cẩn thận giữ gìn giới này.